Tu La Vũ Thần, chương 426, mở ra mộ địa, góc truyện audio.com. Siêu, đột nhiên, một đạo gió mạnh bay vút mà qua, Sở Phong như quỷ mị thông thường đi tới kia hai vị trông cửa hộ vệ trước người, hai người còn thật là làm không đến nhận thấy được, Sở Phong trong tay lưỡi dao sắc bén đã là chợt lóe lên, chém rụng hai người đầu. Theo sau, Sở Phong liền cùng Tử Linh sát nhập lửa này thần lăng viên, phàm là nhìn thấy Sở Phong cùng Tử Linh người, vô luận là đệ tử cũng tốt, vẫn là trưởng lão cũng thế, không một có thể còn sống, toàn bộ đều là không ngớt lời kêu thảm thiết cũng chưa phát ra, liền bị Sở Phong cùng Tử Linh giết chết. Rất nhanh, Sở Phong cùng Tử Linh liền đem lửa này thần lăng viên, 1058 danh người thủ hộ toàn bộ chém giết. Theo sau, lại bằng vào Tử Linh kia lam áo dài giới linh sư cường đại thủ đoạn. Phá vỡ tầng tầng cấm chế kết giới, cởi bỏ đạo đạo cơ quan, dễ dàng liền xâm nhập lửa này thần lăng viên trung tâm mảnh đất cũng chính là hỏa thần lăng viên tọa lạc tại trong lăng mộ. Thật là có tiền người a, liền mộ địa đều xây tốt như vậy, nhiều ít tam lưu thế lực chủ kiến trúc đều sao có như vậy xa hoa. Đi ở hỏa thần lăng viên trung tâm mảnh đất nhìn thấy kia xanh vàng rực rỡ kiến trúc cùng với này tòa tòa trinh điêu nhỏ mài vật phẩm trang sức, Sở Phong không khỏi cảm thán. Hơn nữa, lửa này thần lăng viên mộ địa từng mộ bia đều là nhất tòa cự đại pho tượng, có điêu khắc người chết khi còn sống bộ dáng, mà ở trên bia mộ cũng kể lại ghi lại, này nhân sinh trước tu vi, ở hỏa thần môn chức vị cùng với làm hỏa thần môn làm cống hiến từ từ. Thế lực càng lớn, càng sĩ diện, này thực bình thường. Tử Linh, giải thích nói, đừng nhìn tiểu nha đầu này chỉ có 15 tuổi, nhưng là tâm trí lại cực kỳ thành thục, hơn nữa lịch duyệt cũng cực kỳ phong phú, các phương diện đều không thua cho Sở Phong. Quê, thiệt nhiều ăn ngon, đều là mới mẻ, bọn hắn mỗi ngày đều đến đưa sao. Bởi vì bên ngoài những thứ này người chết thực lực đều không cao lắm, cho nên Sở Phong đối với bọn họ căn nguyên, cũng là không hề hứng thú, tương phản khi hắn nhóm trước mộ bia bày đặt thực vật đã có thể khiến cho Sở Phong hứng thú, không chút khách khí lấy tay đi lấy, vừa đi vừa ăn biên vẫn, biên ném biên lấy. Đừng ăn, nên bắt đầu thời điểm, đột nhiên Tử Linh đem ánh mắt quẳng ném hướng về phía trước. Mà giờ khắc này, Sở Phong phát hiện ở phía trước xuất hiện một tòa cuồn cuộn đại môn thượng bố trí lên một đạo không. Thể khinh thường kết giới. Này đạo kết giới rất mạnh, hiển nhiên là nhất vị cao nhân lưu lại, cho dù là Tử Linh cũng muốn bố trí kết giới trận mới có thể mở ra. Vợ đừng sợ, ta có kết giới thạch. Sở Phong đại vung tay lên, một số lớn kết giới thạch xuất hiện ở trong tay, thứ này có thể tăng cường kết giới trận uy lực, có thể nhanh hơn mở ra chỗ ngồi này đại môn. Quả nhiên, ở Tử Linh kia huyền diệu kết giới thuật dưới, lại tại Sở Phong giới linh thạch dưới sự trợ giúp, chỗ ngồi này cuồn cuộn đại môn rất nhanh liền bị mở ra. Qua, mà ở đại môn mở ra lúc sau, Sở Phong trước mắt nhất thời hào quang tứ xè, bởi vì ở đại môn kia một chỗ khác có 21 nói mộ bia. Này 21 nói mộ bia chung quanh, lộ vẻ đạo đạo hoa mỹ hào quang, thậm chí toàn bộ đều là huyền châu, nguyên châu, còn có linh châu. Tam Châu, bên trong, Huyền Châu có thể nói là ít nhất nhưng tối thiểu cũng có 450 vạn khỏa, Nguyên Châu mấy ngàn vạn khỏa, đến nỗi Linh Châu vậy sổ bất thắng sổ chừng mấy tỷ khỏa. Những thứ này chân quý tu luyện tài nguyên, bị bày ra tại đây mảnh thổ địa phía trên, bày ra tại đây 10 đạo mộ bia cùng quan tài chung quanh. Lần này giàu to rồi, không thể tưởng được hỏa thần môn thật sự sẽ cầm ra nhiều như vậy tu luyện tài nguyên, để tế điện những thứ này chết đi người, bọn hắn thật đúng là bỏ được. Sở Phong cứng lưỡi nói. Những điều này là do bọn họ các triều đại tông chủ cấp nhân vật làm hỏa thần môn hiện giờ ở Tống Châu địa vị, làm ra thật lớn cống hiến người, những tu luyện này tài nguyên, bất quá là đối với bọn họ khi còn sống quyền lợi một loại tượng trưng cho nhiều hơn nữa tu luyện. Tài nguyên, nhiều hơn nữa của cải cũng chỉ có thể bị bọn hắn dẫm nát dưới chân. Tử Linh giải thích nói. Tử Linh, người nói giống như hỏa thần môn như vậy thế lực nếu là lấy Huyền Châu đến tính bọn họ tài sản, bọn hắn đến tột cùng có bao nhiêu? Sở Phong tò mò hỏi. Bởi vì lúc trước hắn xem mấy thế lực lớn chủ nhân, làm cho bọn họ xuất ra hơn 10 vạn khỏa huyền châu, bọn hắn đều như vậy thịt đau cho nên còn tưởng rằng 100 vạn khỏa huyền châu, thật là một cái bọn hắn đều cầm không nổi toàn cục mắt nhưng là hiện tại đến xem, hiển nhiên không phải. Theo ta được biết Chí Tôn Sơn Trang tư chất sản, nếu là dùng huyền châu đến tính toán, 500 vạn đến 600 vạn khỏa huyền châu dù sao có, đến nỗi này hỏa thần môn sao truyền thừa so với Chí Tôn Sơn Trang cần lâu dài, hơn nữa làm Thanh Châu bá chủ, đã có. Mấy trăm năm thời gian, tin tưởng hỏa thần môn sở tích góp từng tí một của cải, nếu là dựa theo Huyền Châu tính toán, hẳn là cần ở 600 vạn khỏa đã ngoài. Tử Linh giải thích nói, nhiều như vậy, ta lúc đầu còn ngây ngốc nghĩ đến, lừa bọn hắn mỗi tòa thế lực hơn 10 vạn khỏa Huyền Châu, đã làm cho bọn hắn nhận lấy cực tổn thất lớn, muốn làm nửa ngày bất quá là bọn họ băng sơn nhất giáp này mới gõ cửa keo kiệt quỷ, lúc trước còn cùng ta giả vờ ra kia phó thịt đau bộ dáng dựa vào. Sở Phong nhớ tới lúc trước, hắn mở miệng phải ra khỏi 100 vạn huyền châu thì kia vài vị tông chủ trên mặt đích biểu tình, hắn liền nhịn không được muốn mắng. Này đều có thể vô số thay mặt tông chủ, đã trải qua gần ngàn năm tích góp từng tí một ở dưới của cải, ngươi cho là bọn họ có thể tùy tiện tiêu xài sao? Đối với, bọn họ mà nói, tùy tiện dùng tiền vào việc khác hơn 10 vạn khỏa huyền châu, đã là thật lớn số lượng, dù sao như vậy thế lực nhất định ổn giữa cầu thắng, tuy rằng của cải rất nhiều, nhưng là dễ dàng chắc là sẽ không động, dù sao còn cần dùng này khổng lồ tư chất nguyên, ở mấy ngàn vạn trong hàng đệ tử, bồi dưỡng được một đám lại một đám vĩ đại người nhận ca, chỉ có như vậy mới có thể kéo dài không suy, ngật đứng không ngã, ổn định cường thế nhất lực địa vị, cho nên, bọn hắn thầm nghĩ lên không ngừng hướng bên trong điền số lượng, nhường tông môn của cải ở trong tay chính mình càng ngày càng nhiều, làm sao có thể bỏ được hướng ra lấy đây. Tử Linh cười ngọt ngào, theo sau rồi hướng Sở Phong nói, những tu luyện này tài nguyên ta một viên cũng không muốn, ngươi đều thu lại đi Tử Linh, này, như vậy không? Tốt lắm đâu, kỳ thật, Sở Phong thật sự tính toán, chính mình đem những thứ này huyền châu độc chiếm, dù sao lúc trước hắn chính là độc hành hiệp, chứng kiến bảo vật toàn bộ lấy đi, đã thành thói quen. Mà nghe được Tử Linh vừa nói như vậy, Sở Phong mới hoãn quá thần lai, hiện giờ hắn có thể không còn là một mình một người hành động, bên người còn có một cái Tử Linh đâu, cho nên tự nhiên không thể một mình hưởng dụng những tu luyện này tài nguyên. Ngươi liền toàn bộ nhận lấy đi, nhìn ngươi nhìn đó huyền châu xem, nước miếng đều nhanh chảy ra. Tử Linh cười híp mắt nói, chính là chẳng lẽ ngươi không cần tu luyện tài nguyên sao? Sở Phong hỏi, ta, cần, nhưng nhu cầu tuyệt đối không có ngươi lớn như vậy, có thể nói, tu luyện tài nguyên với ta mà nói, không phải trọng yếu như vậy, bởi vì ta là thiên tứ thần thể trong cơ thể. Thiên tứ thần lực đó là ta tu luyện trợ lực lớn nhất, ta cần là không ngừng hiểu biết lên trong cơ thể thần lực bởi vì chúng nó, mới là ta tu vi tăng trưởng nơi mấu chốt, bất quá, ngươi vừa vặn cùng ta tương phản, tu luyện của ngươi cần thật lớn tu luyện tài nguyên, đúng hay không? Tử Linh cười híp mắt hỏi, làm sao ngươi biết? Sở Phong chau mày, cảm thấy được làm như bị Tử Linh nhìn ra điều gì, dù sao trong cơ thể thần lôi, là hắn lớn nhất bí mật. Cách chương.